Bạch Tĩnh Nhi bắt đầu có chút do dự. Còn ngẫm lại xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net